Đạo quân, chương 1255, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lão Lạc Danh Kiếm của Linh Kiếm Sơn trầm giọng nói, nơi này không đến phiên ngươi làm, cả đại tư không đã bị hắn hù một phen, sao có thể để cho hắn chạy đến hù dọa hoàng thượng nữa chứ? Như vậy chẳng khác nào tát vào mặt tu sĩ trấn thủ bọn họ. Nhiều hiểu đạo nói, làm phiền thông báo một tiếng, ta muốn tâm sự với hoàng đế bệ hạ. Hắn nói với Ca Miểu Thủy, Ca Miểu Thủy lập tức lách mình đến bên cạnh Thương Kiến Hùng bẩm báo. Thương Kiến Hùng hừ một tiếng, giơ tay chỉ xuống dưới bậc thang. Người nào dám bước qua giới hạn một bước, giết không tha. Dứt lời, ông ta phất tay bỏ đi, hoàn toàn không nể mặt Nhiêu Hữu Đạo. Nghe tiếng ông ta ra lệnh, đám thái giám có tu vi pháp lực vọt đến ngăn trước mặt. Tân trưởng lão, không phải ngài nói sau khi tan triều ta có thể vào trong triều xem một chút sao? Nhiều hữu đạo hỏi trưởng lão Tử Kim Đồng, thân báo Xuân lắc đầu. Hoàng đế hạ lệnh, người không thể đi vào. Hắn nói gì với đồng mạch vậy? Thương Kiến Hùng vừa đi vừa hỏi. Hắn nhắc đến cao thủ xếp hạng thứ hai đan bảng Nhan Bảo Như, nói đồng tướng sai Nhan Bảo Như ám sát hắn trong bí cảnh. Ca Miểu Thủy đi theo nhanh chóng đem nội dung cuộc đối thoại giữa Nhiều hữu đạo và đồng mạch thuật lại cho ông ta nghe. Lá gan không nhỏ, đã dám chạy đến kinh thành, còn dám chạy đến đây uy hiếp người. Gương mặt Thương Kiến Hùng co quắp lại, cau mày, cũng không biết chuyện Nhan Bảo Như ám sát là thật hay giả. Xem ra có một số việc đồng mạch đang giấu giếm bên này. Trong đầu đồng mạch suy nghĩ không ngừng, ngoài mặt không lộ ra bất cứ dấu hiệu nào, nhưng trong lòng lại không yên, bước đi một mình đằng trước. Ông ta biết Nhiêu Hữu Đạo trước mặt mọi người nói muốn diệt cả nhà ông ta là có ý gì. Chính là muốn lòng người bàng hoàng. Cao Kiến Thành và Thương Vĩnh Trung đuổi theo đằng sau. Sau khi quan sát sắc mặt của ông ta, Thương Vĩnh Trung bất bình nói. Quả thật là cả gan làm loạn, dám chạy đến hoàng cung uy hiếp trọng thần triều đình, lẽ nào lại như vậy chứ? Đồng mạch bình tĩnh nói, nơi này còn chưa đến phiên hắn dương oai. Lúc trước để cho hắn nhảy nhót hai lần, bà đại phái sớm muộn gì cũng sẽ thu thập hắn. Lúc này, một tiểu thái giám chạy đến. Đồng tướng, bệ hạ triệu kiến, đồng mạch đi rồi, hai người Thương, Cao quay sang nhìn nhau. Thương Vĩnh Trung thấp giọng hỏi, theo ý của đại tư đồ, đồng tướng có phải đã thật sự sai Nhan Bảo Như đi ám sát Nhiêu Hữu Đạo hay không? Cao Kiến Thành hỏi, làm sao có thể tin tưởng Nhiêu Hữu Đạo được chứ? Thấy ông ta một chữ cũng không hé răng, Thương Vĩnh Trung oán thầm, hỏi tiếp. Nói cách khác, lần này Nhiêu Hữu Đạo cố ý đến tìm đồng tướng gây phiền phức. Cao Kiến Thành chắp tay nói, nguyện nghe Cao Kiến. Thương Vĩnh Trung khoanh tay trước bụng, nhìn chung quanh, vừa đi vừa nói thầm một tiếng. Khí trời hôm nay thật tốt, bữa trưa, quản gia Cao Phù là Phạm Chuyên đích thân đưa đồ ăn trong nhà đến phòng công vụ cho Cao Kiến Thành. Các quan lại khác không tiện quấy giày đại tư đồ dùng cơm, đều lần lượt lui ra. Không có người ngoài, quản gia Phạm Chuyên thấp giọng hỏi. Nghe nói Nhiêu Hữu Đạo đến Hoàng Cung. Tin tức của những nhà đại thần vô cùng linh thông. Cao Kiến Thành hỏi, tại sao ngươi lại đến đây? Phạm Chuyên rút một tờ giấy từ trong hộp cơm đưa cho ông ta. Nhiều hiểu đạo có gửi tin đến phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Kiến Thành cảm thấy ngoài ý muốn, nhanh chóng mở trang giấy nhìn qua. Chỉ thấy bên trên viết ông ta hãy giám sát người của đồng phủ, không cho phép người nào của đồng gia chạy mất. Xem xong, ông ta mở ngăn kéo dùng cây châm lửa đốt tờ giấy thành cho. Phạm Chuyên hỏi, hắn muốn ra tay với đồng mạch. Cao Kiến Thành đáp, còn chưa biết người nào ra tay với người nào. Người của ba đại phái muốn giữ Nhiêu Hữu Đạo ở lại cung. Vị kia chết sống không đồng ý, bây giờ tìm chỗ cho Nhiêu Hữu Đạo đặt chân bên ngoài, động tĩnh hơi không bình thường. Nước kinh thành rất sâu, đồng mạch thân cư tướng vị nhiều năm, cây lớn rễ sâu, quyền năng không thể coi thường, thủ hạ rồng rắn lẫn lộn, sợ không chỉ có một mình Nhan Bảo Như. Nếu ba đại phái không mạnh bảo sẽ không mò ra được sâu cạn. Nơi này chính là địa bàn của đồng mạch, không phải ai muốn lật ông ta là sẽ lật được. Cộng thêm trong cung có vị kia phối hợp, nếu người đó đột nhiên chạy đến có hành động lỗ mãng, sẽ không đơn giản như hắn đã nghĩ. Đồng mạch chỉ sợ không cho hắn sống qua khỏi đêm nay. Phạm Chuyên hỏi, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Cao Kiến Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói. Không còn lựa chọn nào khác. Cứ theo lời hắn nói mà làm. Bố trí nhân thủ đáng tin cậy bên ngoài đồng phủ,